Pokemon Kaito Izumi, chương 114, buổi trình diễn tại Kumarin, Kalos Queen. Góc truyện audio.com. Nhà hát thành phố Kumarin là một trong các địa điểm mà Serena từng tham dự qua thi trình diễn. Khác với điều phối gia, chức quán quân của điều phối gia được trao cho người thắng tại Grand Festival. Giải đấu điều phối quy mô lớn. Còn danh hiệu chung cuộc của các nhà trình diễn là Kalos Queen. Có điều sau khi Serena lên ngôi, cô vẫn thích được gọi là công chúa hơn. Vậy nên người ta vẫn gọi là Serena công chúa Kalos. Cái danh hiệu này được giữ mỗi năm một lần, khi các nhà trình diễn khác kiếm đủ 5 cái chìa khóa. Thời của Serena là 3 cái. Nhà trình diễn đó sẽ được phép tham dự một giải thi đấu trình diễn cấp Master. Và khi chiến thắng toàn bộ các đối thủ cạnh tranh, người đó sẽ được khiêu chiến trực diện với người giữ danh hiệu Kalos Queen hiện tại. Cũng là Serena công chúa, lúc này đã là sáng ngày hôm sau. Trải qua thêm một hôm nghỉ ngơi tại trung tâm Pokemon, Kaito cùng với lớp tu luyện Cam Mai, còn Ryolu cũng ở bên để gia tăng độ thân mật. Vì có một buổi thi đấu trình diễn nên không khí trong thành phố Kumarin tương đối sôi động. Có rất nhiều người ra đường để trông mong thời gian biểu diễn diễn ra. Kaito và Kei thì không hiểu lắm mấy cái này. Có điều bọn cậu cũng hứng thú với những phần biểu diễn xinh đẹp trên sân khấu lớn. Chúng ta đi mua vé. Hai đứa đợi mẹ một lát. Hinosaki đảm nhiệm vai trò chuẩn bị chỗ ngồi cho cả ba. Kaito đối với em trai mình nói. Trước đây em từng xem qua những phần trình diễn này chưa? Kei lập tức lắc đầu. Cậu thời gian qua khi Kaito rời đi liền chú tâm vào huấn luyện Pokemon nên không để ý lắm. Nhìn Salamander được chăm sóc thật tốt là biết Kei đã dụng tâm thế nào. Đẳng cấp của con Salamander đã lên cấp 16. Kaito thừa nhận rằng em trai mình cũng có tài đấy. Nếu không phải bản thân có hệ thống và lượng lớn kiến thức của thế giới Pokemon. Chắc cậu cũng chỉ sàn sàn như em trai mình thôi. Đột nhiên bên cạnh có cái nhóm ba người nhìn thấy Kaito và Kei liền dừng lại. Giống như nhận ra người quen mà nói. À, là Kaito, cô bé nhỏ kêu lên lập tức hấp dẫn hai đồng bạn dừng lại quan sát. Sớm tới Kumarin thành phố trước vài hôm, nhóm ba người cadet chính đang chuẩn bị để tham dự buổi trình diễn ngày hôm nay. Người vừa gọi tên Kaito chính là Cadet, còn bên cạnh chính là Kamai và Dani. Trong vòng tay của Kamai còn ôm một con Eevee rất có tinh thần. Hẳn là ở trong tộc đàn của Glayan lúc trước, lại gặp mặt rồi. Cadet, Kamai, Dani, lâu rồi không thấy, xã giao vài câu, Kei nhìn thấy người lạ có hơi lùi lại nhưng vẫn thân thiện cười. Lâu không thấy. Kaito, Kamai và Dani cũng tới chào hỏi. Ba người bọn họ Cadet và Dani ăn mặc khá bình thường. Riêng Kamai là ăn mặc một bộ đồ tương đối xinh đẹp. Nhưng đây vẫn không phải trang phục trình diễn. Chắc là đối phương rất dụng tâm với phần thi này. Cadet tò mò hỏi, cậu tới đây để quan sát cuộc thi trình diễn ư? Cùng với gia đình, Kaito không chút do dự gật đầu. Mỉm cười thân thiện đáp. Sau đấy còn hướng về ba người giới thiệu em trai mình. Đây là Kei, em trai ta, em là Kaito Kei, hân hạnh gặp mặt, mới 8 tuổi Kei gặp được những huấn luyện gia thật tụ cảm thấy tương đối hưng phấn. Cadet và Dani cũng mỉm cười chào lại, giới thiệu từng người với Kaito và Kei. Sau đấy bọn họ giống như tính toán gì đó kéo Kaito lại một bên nói. Nè, lát nữa có xem trình diễn, nhớ ủng hộ Kamai nha, chúng ta là người quen mà, Cadet cười xảo quyệt nói, chúng ta là bạn mà đúng chứ, Dani càng thân thiết gắn bó mối quan hệ giữa bọn họ hơn. Kaito cười gượng, sau đấy gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng chỉ là trình diễn mà thôi. Mấy người Cadet cũng không thật sự ép buộc, chỉ giao tiếp cho vui có đề tài. Vì để chuẩn bị cho phần trình diễn, Kamai trước tiên rời đi với Eevee, Cadet và Dani đi theo sau hỗ trợ, còn Kaito và Kei phải đợi mẹ nữa nên không theo sau được. Bọn họ tách ra tại cổng ra vào, khi mua vé cũng ngồi ở các vị trí xa nhau, ngồi xuống tại hàng ghế của mình, nhìn vào trước mặt sân khấu lớn, bầu không khí thật sự rất sôi động, giống như là đi rạp chiếu phim của kiếp trước vậy, cũng khá giống mấy buổi live show. Có điều Kaito không quá để ý, cậu tới đây là để thả lỏng mà thôi. Đột nhiên ở bên cạnh có một cái ăn mặc kín đáo trùm mặt đeo kính râm chị gái bước tới. Kaito hơi ngạc nhiên nhìn một chút, có cảm giác hơi quen quen, nhưng nghĩ lại làm gì một hôm mà gặp được nhiều người quen đến thế liền lờ đi. Hai đứa có ăn bỏng ngô không? Hinosaki hỏi hai đứa con trai. Kei nhanh chóng vươn tay xin một bịch. Kaito lắc đầu tập trung quan sát. Rất nhanh thì người dẫn chương trình xuất hiện. Với màn chào hỏi dí dỏm vui tươi chọc không ít khán giả chỗ này bật cười. Cầm lấy một cây gậy trượng và một con Pokemon giống cái móc khóa. Kaito nhớ không nhầm đó là Mersil Pie người dẫn chương trình cho các cuộc thi trình diễn. Cây gậy phía trên chính là Pokemon Club Key, nó thường đem cái chìa khóa móc vào bên trong hai tay. Lần này nó móc lấy Princess Key, chạm tại trên đỉnh cây gậy giống cái quyền trượng. Được rồi, vậy chúng ta cùng đến với phần thi làm bánh macaron phù hợp với khẩu vị của Pokemon nào. Ngày hôm nay ban giám khảo là các nhà tài trợ cho chương trình. Xin mời mọi người cho một tràng vỗ tay. Sau đấy chúng ta đến với phần thi đầu tiên. Mersil Pie giọng nói linh hoạt lại cuốn hút đem sự tập trung của mọi người điều khiển điêu luyện. Đến cả Kaito cũng nhịn không được tán phục. Làm tới trình độ này không phải bình thường. Vỗ tay theo đám đông khán giả. Đợt đầu tiên các nhà trình diễn xuất hiện. Qua, các chị gái xinh đẹp quá. Kei trước tiên đánh giá là vấn đề này. Kaito có chút xấu hổ về em trai mình. Có điều không thể phủ nhận, nhưng thiếu nữ mang trên mình bộ đồ trình diễn thật rất dễ thương và có khí chất tươi mát. Trừ một vài người đi theo con đường quyến rũ và trưởng thành. Hoặc cá tính hoạt bát, tầm mắt được hưởng thụ, Kaito tất nhiên là thả lỏng bản thân để quan sát cùng gia đình. Động tác thuần thục và tràn đầy kinh nghiệm làm bánh, những cô gái trẻ tràn đầy sức sống và tình yêu cho Pokemon. Cũng có vài cái cô gái trẻ vì hồi hộp lo lắng mà phạm sai lầm. Có điều không ai vì vậy mà chê bai. Ngược lại họ không ngừng cổ vũ. Mỗi nhóm thi làm bánh có 4 người. Có tổng cộng 20 cái nhà trình diễn tham gia. Từ đấy loại dần ra thì còn 5 người nhà trình diễn. Sau đấy từ 5 người bọn họ thi đấu trình diễn. Khác với điều phối ra, nhà trình diễn cũng phải đem bản thân hòa mình vào với phần biểu hiện. Sau đấy dựa vào khán giả bình chọn mà lựa ra người thắng. Khán giả được phát cho một cây đèn phát sáng giống cái cậu thấy ở buổi phát sóng của Shiratori. Nó được gọi là Glowcaster. Còn ở giải trình diễn cấp Master, người bình chọn là toàn bộ cư dân trong địa khu Kalos. Không cần tới Glowcaster, chỉ cần một cái điện thoại trên tay là có thể bầu cử. Lấy công bằng nhất nguyên tắc lựa chọn đời tiếp theo Kalos Queen. Không tệ nha, những người mới này, bên cạnh Kaito cái chị gái trông khá là quen kia nhỏ giọng tán thưởng. Ở góc nhìn của cậu nhìn liếc qua bên cạnh, lộ ra bên dưới lớp cải trang là một khuôn mặt xinh đẹp. Cậu lục tìm ký ức, ở điện thoại bắt đầu tra tìm người bên cạnh, giống như đối phương là cái người nổi tiếng thì phải. Cách chương.